Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với thần thoại Đế Hoàng Trương là Trẫm là Thiên Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì điện chủ thần điện cũng lộ mặt, hắn tên là Thần Vô Cơ và sức mạnh thì gọi là cực kỳ kinh khủng. Chỉ một đòn thôi đã làm cho Dương Tiễn phải bỏ chạy trối chết và kéo Tần Quân tiến vào trong vết nứt không gian. Tuy nhiên do lực ảnh hưởng của đòn đánh của Thần Vô Cơ quá mạnh mà đã đẩy cho ba người bọn họ, gồm có Dương Tiễn, Tần Quân và Kim Thiền Tử, lạc vào trong không gian loạn lưu và đưa họ đến những nơi khác nhau. Cũng may là khi Thần Vô Cơ định ra tay tiêu diệt họ thì Hắc Diệp Tiên Tử đã xuất hiện. Có vẻ như Hắc Diệp Tiên Tử này là người quen của kiếp trước của Tần Quân, chính là Cơ Vĩnh Sinh, và nàng đã sử dụng cái ân tình của mình để chặn Thần Vô Cơ không có truy sát Tần Quân. Lúc này Tần Quân bị thương và hắn đã mua thánh dược chữa thương tại một nơi gọi là hoang vu vắng vẻ và có tiếng sói tru vang lên. Đồng thời Tần Quân cũng đã triệu hồi được Chu Bát Giới, nhưng mà sau khi là Chu Bát Giới đã đi thỉnh kinh xong và được phong làm Tịnh Đàn sứ giả và có sức mạnh là Thái Ất Tán Tiên cảnh sơ kỳ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã xảy ra. Tiếng sói tru ở phía xa càng lúc càng nhiều và thanh âm không ngừng khuếch tán, có nghĩa là bầy sói đang đến gần chỗ Tần Quân. Tần Quân cắn răng muốn tự mình đứng dậy nhưng lại không thể nhúc nhích. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, không được rồi, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tần Quân đã cảm nhận được những hơi thở thô bạo phát ra từ phía xa xa. Khoan, suýt nữa thì quên mất thứ kia. Tần Quân vội lấy liễm tức phù ở trong chiến thần ra. Từ lúc Tần Quân tham gia Tiềm Long đại hội, võ hội Tiềm Long thì hắn đã rút thăm trúng thưởng được liễm tức phù mà mãi không có cơ hội sử dụng. Liễm tức phù có thể ẩn thân và đè giấu hơi thở, nhưng nó chỉ có thể kéo dài trong khoảng một nén nhang. Tần Quân hít sâu một hơi, hắn phải nắm chắc thời gian, không thể sử dụng quá sớm. Trong rừng cây phía xa bỗng có một con sói xám nhảy ra, nó cao đến vài thước, tứ chi chắc khỏe, da lông lóe ra những tia sáng đen như một tấm lụa tốt nhất, đặc biệt là đôi mắt sói tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Rất nhanh có mấy con sói xám lao ra khỏi rừng cây, chúng đứng yên tại chỗ hít hơi khắp nơi, giống như đang theo đuổi con mồi vậy. Tần Quân bỗng cảm ứng được hơi thở của tu sĩ, tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng dù gì cũng là địa tiên cảnh tam trọng, thần thức bao phủ được một phạm vi lớn, trong vòng vài dặm thì sẽ phát hiện người ngay. Tần Quân quay đầu nhìn, phía đông mấy con sói, có ba tu sĩ mặc áo xanh sải bước đi tới, hai nam một nữ chạy nhanh về hướng Tần Quân. Bà nội nó, Tần Quân thầm chửi, đúng là xui xẻo chưa từng có. Đàn sói xám ngửi được mùi của ba người liền truy theo. Trong rừng cây có nhiều sói xám chạy ra, đếm sơ sơ ít cũng phải cỡ cả trăm con. Những con sói xám thân hình chắc khỏe như con ngé con bê, hàng trăm con sói xám cùng chạy nhanh, cảnh tượng rất là đồ sộ và đáng sợ. Ngàn thước, 800 thước, 700 thước. Tần Quân cắn răng rót pháp lực trong người vào liễm tức phù, sau đó nhẹ nhàng biến mất tại chỗ, ẩn thân thành công. Rất nhanh thì ba tu sĩ đã đến trước cái cây to chỗ Tần Quân. Một thiếu nữ thở hồng hộc, hai tay chống gối nức nở nói, không được rồi, ta chạy không nổi nữa. Tần Quân dựa vào thân cây đánh giá nữ nhân trước mặt này, nhan sắc thì bình thường, trên trung bình chút xíu, tu vi đại khái là trúc cơ cảnh ngũ trọng, linh lực trong người đã cạn. Hiển nhiên bọn họ đã bị bầy sói rượt theo rất lâu, nhìn vết máu trên người thì biết họ cũng đã trải qua ác chiến. Hai nam nhân kia còn khá trẻ, chắc là cùng một tông môn. Một thanh niên tuấn tú cắn răng nói, chúng ta không thể dừng lại, nhưng con thương lang này toàn là nhị giai đỉnh. Một thanh niên cao lớn gật đầu, người gã run rẩy dường như rất sợ hãi, ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn hai đồng bọn, cứ vướng víu vào giây phút then chốt. Tần Quân thầm rủa, mẹ nó, sao hai người không khiêng cái nàng này mà chạy đi, rông dài làm gì? Bầy thương lang cách bọn họ càng ngày càng gần, Tần Quân đang ở trong trạng thái ẩn thân cho nên vui vẻ để xem kịch. Nhìn đám tu sĩ trúc cơ cảnh và yêu thú nhị giai, làm Tần Quân có cảm giác như đến một cái thôn người mới ở trong game vậy. Trước kia trúc cơ cảnh trong mắt Tần Quân là tồn tại cao không thể với. Tương lang to khỏe chạy đằng trước nhất chợt nhảy lên, hú. Chân trước của nó vô cùng sắc bén, dưới ánh hoàng hôn nó nhảy ra 20 mấy thước lao vào ba tu sĩ. Thanh niên cao lớn sợ hãi bỏ chạy, làm thanh niên tuấn tú kia rất tức giận. Thiếu nữ thì ôm chặt lấy chân của thanh niên tuấn tú khóc lóc. Tiểu sư đệ, đừng bỏ ta lại. Thanh niên tuấn tú rối rắm, gã ôm thiếu nữ cắn răng lao lên phía trước. Đáng tiếc là thanh niên này không mau bằng con thương lang to khỏe, phòng trường chạy không bao xa thì sẽ bị bắt kịp. Tần Quân thấy tội nghiệp cho hai người, nhưng hắn sẽ không đứng ra. Tần Quân đã dùng thiên nguyên đan rồi thì cần có thời gian hồi phục, giờ mà đứng ra thì khác nào đi tìm cái chết. Mấy con thường lang chạy lướt qua mặt Tần Quân, có một con lỡ đạp cả vào chân hắn. Tần Quân dính đau la lên: "Tổ cha mày!" Thường lang thủ lĩnh dừng lại, nhưng chúng nó lại không ngửi được mùi của Tần Quân, thế là nhanh chóng lại đuổi theo tiếp. Cho chúng nó đi hết, Tần Quân mới ôm chân phải của mình không ngừng chửi rủa: "Đám súc sinh này đi đường không có mắt sao?" Tần Quân rất chi là bực mình, sau này tàng hình thì phải trốn trong một góc, hôm nay đúng là xui chưa từng thấy. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống đỉnh núi và màn đêm đến gần. Tần Quân giải trừ trạng thái ẩn thân, vết thương trong người đã khá hơn một chút, ít nhất có thể đứng dậy dễ dàng. Tuy Tần Quân không thể phát huy hết thực lực nhưng cũng dư sức chiến đấu với đám tù sĩ tam giai. Tần Quân nhìn quét một vòng chọn đại một hướng mà đi, hắn không muốn qua đêm tại đây. Mới đi mấy bước thì mặt cỏ sau lưng Tần Quân chợt chui ra một bóng đen. Hắn cảm giác khí lạnh từ đằng trước ập tới, Tần Quân giật mình vội rút thất tinh kiếm ra ngoái đầu nhìn. Một bóng đen đứng sau Tần Quân cao lớn như lệ quỷ. Chết tiệt, đụng phải quỷ rồi. Tần Quân lập tức giơ kiếm chém, bốp. Đối phương chộp lấy thất tinh kiếm của Tần Quân, nói chính xác hơn là dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Tàn đời ngô rồi, Tần Quân tuyệt vọng thầm than. Không ngờ mới trời tối mà đã gặp phải cường giả bí ẩn, đối phương lại bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn thì chắc chắn không phải là tới hỏi đường. Một giọng nói thô kệch chui vào tai của Tần Quân: "Bệ hạ chớ xúc động." Tần Quân giật mình trợn to mắt nhìn kỹ, nam nhân vạm vỡ có vóc dáng khôi ngô, mặc đạo bào màu đen, mặt sắt, eo còn dắt theo bảo kiếm, đôi mắt lấp lóe những tia sáng lạnh trong bóng đêm. Chẳng lẽ lại là... Tần Quân lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ: "Ngươi là Trung Quỳ?" Trung Quỳ cười nói: "Đúng là tại hạ." Tần Quân tò mò hỏi: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Tần Quân triệu hoán Trung Quỳ ở trong lúc ở quan thiên giới, lẽ ra thì gã nên ở quan thiên giới mới đúng, không lẽ là vì thời gian quá ngắn khi đó Trung Quỳ còn chưa được triệu hoán ra. Trung Quỳ vuốt râu cười nói: "Bẩm bệ hạ, ta thông qua âm phủ để tìm đến, mất 3 ngày. Trung Quỳ cũng có chức quan ở địa phủ nên có thể đi vào âm giới là chuyện hết sức bình thường. 3 ngày? Tần Quân lấy lại tinh thần, chẳng lẽ hắn bị hôn mê lâu vậy sao? Không đúng, chắc hắn ở trong không gian loạn lưu 3 ngày, nếu không Tần Quân đã bị yêu thú ở đây chia nhau ăn thịt rồi. Tần Quân suy nghĩ vẩn vơ, phiêu lưu 3 ngày trong thời không loạn lưu thì hắn rút cuộc đã chạy bao xa chứ? Tần Quân liền hỏi ngay: "Chỗ này là vực nào?" Khi biết được đối phương là Trung Quỳ thì Tần Quân cũng nhẹ lòng. Trung Quỳ là tồn tại khủng bố ở thái ất tán tiên cảnh Trung Quỳ, có gã bảo vệ thì mạng sống an toàn rồi. Trung Quỳ liền trả lời: "Chỗ này là Đông Phương vực." Tần Quân nheo mắt lại: "Mợ nó chứ, đó chẳng phải là vực của Đông Phương cực sao? Nếu như bị thế lực đông sau lưng của Đông Phương cực phát hiện ra là Tần Thánh Đế đã giết gã thì lớn chuyện nha." Tần Quân hỏi tiếp: "Vậy cách Nam vực bao xa?" Trung Quỳ khẽ thở dài: "Đông Phương vực và Nam vực cách nhau rất xa, ở chính giữa có Nam Tận Hải mênh mông vô tận, dù là bay đi với tốc độ cao nhất thì cũng cần 1 tháng. Vì vượt vực thì ta không thể mang theo bệ hạ mà thông qua âm phủ trở về, âm phủ cũng có quy tắc của mình, người không thể sống ở đó lâu, dù là ta thì cũng không thể phá vỡ quy tắc này." Tần Quân gật đầu, hắn không có định làm cho Trung Quỳ khó xử. Huống chi Tần Quân còn phải tìm ra tung tích của Dương Tiễn và Kim Thiền Tử nữa. Hai người hết lòng hết dạ bảo vệ hắn, Tần Quân cũng không thể bỏ mặc họ. Ở bên Nam vực đã có đám người Dịch Lão Đầu lo rồi. Đương nhiên, Tần Quân càng về sớm thì lại càng an toàn hơn. Hắn vô vai Trung Quỳ cười nói: "Tiếp tục lên đường, có người làm bạn thì chấm càng yên tâm." Tần Quân cũng thầm bực mình: "À, Trung Quỳ khá cao." Trung Quỳ gật đầu cười rồi hai người đi tiếp. Bọn họ không bay mà là đi bộ. Một là vì lúc này Tần Quân không thích hợp để bay, hai là muốn tìm xem Kim Thiền Tử hay Dương Tiễn có ở gần đây không. Tần Quân vừa đi vừa hỏi: "Vậy Nam Tận Hải có phải do Long tộc thống trị không?" Nam Hải Long Vương đã bắt Tiểu Ly đi, Tần Quân vẫn luôn nhớ điều này. Trung Quỳ gật đầu nói: "Đúng vậy, Nam Tận Hải rất lớn, Nam vực và Đông Phương vực cộng lại cũng không thể bằng nó. Nó bị yêu tộc thống trị, Long tộc là có quyền lực lớn nhất, nổi tiếng với biệt hiệu Hắc Long Vương." Dọc đường đi, Trung Quỳ thuận tiện tìm hiểu thế lực ở Đông Phương vực và Nam Tận Hải để tránh sau này gặp phải rắc rối. Hắc Long Vương à? Tần Quân câu mày: "Chắc Hắc Long Vương này là phụ vương của Tiểu Ly, người của Nam vực thì không giành về Nam Tận Hải cho nên gọi là Nam Hải. Hắc Long Vương thì được gán ghép cái tên Nam Hải Long Vương. Khi nào về phải tìm Hắc Long Vương mới được, bắt cóc ái phi của trẫm, hừ, dù là nữ nhi của ngươi thì cũng phải dạy bảo cho một bài học." Tần Quân bực bội thầm nghĩ. Trung Quỳ nhìn ra Tần Quân rất quan tâm tới Long tộc liền nhắc nhở: "Thực lực của Hắc Long Vương rất mạnh, nhưng chưa phải là mạnh nhất ở trong Nam Tận Hải." Tần Quân liền nhướng mày: "Vậy mạnh nhất là ai?" "Là Thanh Hồ Vương." Tần Quân nhớ kỹ cái tên này, không hiểu sao hắn cảm thấy con đường về của mình sẽ không bình yên chút nào. Ai, con đường cường giả không dễ đi. Bây giờ Tần Quân mới phát ra cảm khái là đời người cô đơn. Mặt trăng lặn, mặt trời lại lên, tia ánh ban mai chiếu vào rừng cây, xuyên qua khe hở của tán lá, tia nắng rơi xuống mảnh đất, trở thành các vòng sáng vàng. Tần Quân và Trung Quỳ đi song song, qua một đêm hắn đã lành vết thương, trở lại với thực lực, đỉnh của địa tiên cảnh tam trọng. Đừng thấy tu vi của Tần Quân là địa tiên cảnh, nhưng sức chiến đấu của hắn có thể đánh với thiên tiên cảnh một trận. Tần Quân bỗng nhiên cau mày. Tần Quân thấy hai người núp sau cây cối là một nam một nữ, rõ ràng chính là hai người hôm qua đã bị bầy sói truy sát. Bọn họ cả người đẫm máu ngồi ở đó, hơi thở yếu ớt, tùy thời sẽ chết. Trung Quỳ có thấy nhưng không quan tâm. Làm quỷ thần thì Trung Quỳ đã thấy nhiều sinh ly tử biệt, từ cái chết là trốn về cuối cùng, tự tiện xen vào sẽ xảy ra những nhân quả ngoài ý muốn. Tần Quân cũng vờ như không thấy, tiếp tục đi. Nhưng lúc đi ngang qua hai người thì hắn lại ngừng bước. Tần Quân thở dài đi hướng hai người. Thôi, Chấm Thủy Trung vẫn quá lương thiện. Khóe môi của Trung Quỳ co giật, gã có chức vị trong âm phủ, tra được Tần Quân đã từng giết bao nhiêu người, nên bây giờ nghe thấy Tần Quân nói thế khiến hắn cạn cả lời luôn. Tần Quân đến trước luồng cỏ, vung tay một cái, pháp lực rót vào hai người bọn họ, tu bổ vết thương. Tần Quân chưa từng học được công pháp y đạo nhưng lại rất dễ dùng pháp lực trị thương cho người ta. Đối phương mới chỉ là trúc cơ cảnh, miễn linh hồn không bị gì thì Tần Quân có thể dễ dàng cứu sống. Rất nhanh thanh niên tuấn tú mí mắt run run từ từ mở ra, thấy Tần Quân từ trên cao vận chuyển pháp lực cho họ. Thanh niên tuấn tú run giọng hỏi, muốn mở mí mắt ra nhưng bất lực. Cái này, người là thần tiên sao? Núi hoang rừng vắng, thanh niên nghĩ là mình đã chết cho nên trông thấy thần tiên. Khóe môi của Tần Quân co giật, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, Chấm là thần, đứng đầu trong chúng thần, tiên đế. Thanh niên nghe vậy cả người run lên bẩn bật, kích động thì thào, Quy Hải, ta đây gặp được thiên đế, ta đang nằm mơ hay sao? Chà, không chỉ bị thương nặng mà còn có bệnh nữa. Bệnh của thanh niên ở thời kỳ phản nghịch nha. Tần Quân trợn trắng mắt, sau đó chữa thương cho thiếu nữ. Tần Quân đứng đằng sau mà cười, thế giới này không chỉ có truyền thuyết về thần tiên mà còn có về thiên đế. Đế hoàng đại biểu cho thiên đạo, đứng đầu chúng thần. Rất nhanh thiếu nữ cũng dần tỉnh dậy. Thanh niên tấn tú tự xưng là Quy Hải miễn cưỡng cười dậy, kích động nói, đà tạ thiên đế đã cứu giúp. Tần Quân câm nín, ngươi còn chưa có thông não sao? Ngươi tưởng mình là nhân vật chính, gặp thiên đế rồi mở ra cuộc đời vô địch cao bằng trời sao? Nhìn Quy Hải dập đầu lại, Tần Quân càng khẳng định tên này tưởng mình đã gặp phải cơ duyên lớn. Chốc lát sau, Tần Quân chữa thương cho thiếu nữ xong, hắn cũng rút tay về và rời đi. Tần Thánh Đế làm việc tốt thì không cần để lại danh tiếng, Quy Hải liền la lên. Thiên đế, sao người lại đi vội như vậy? Ta biết làm sao để báo đáp người đây. Khó khăn lắm mới gặp được thần tiên, Quy Hải không chịu bỏ qua. Tần Quân là nhân tài đường đường, phong độ phiên thiên, Trung Quỳ thì vạm vỡ, đáng sợ như quỷ thần. Hai người đi cùng nhau, cộng thêm với sáng sớm trong rừng cây, toát ra sương mù mông lung, trông như thần tiên chi cảnh. Quy Hải thực sự cho rằng mình đã gặp được thiên đế. Tần Quân không quay đầu lại, cười to nói, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này có duyên, gặp lại. Không phải Tần Quân khẳng khái mà là vì Quy Hải là tu sĩ trúc cơ cảnh thì có thể báo đáp được cái gì cho hắn chứ. Hắn không có trông chờ, hành vi vừa rồi chỉ coi như làm việc thiện tích đức. Con người sống trên đời là phải theo đuổi khoái ý ân cừu, giết những người mà mình gai mắt, cứu người mình vừa mắt và toàn bộ phải xem bản tâm của mình. Câu này tuy hơi ích kỷ nhưng đó chính là bản tính của con người. Kiếp trước Tần Quân không có năng lực để làm, sống không giống với bản thân. Kiếp này hắn muốn làm con người thật của mình. Trung Quỳ tò mò hỏi, tại sao bệ hạ lại muốn cứu bọn họ? Đa số đế hoàng đều không có tốt bụng như vậy. Trung Quỳ còn tưởng rằng Tần Quân có ý định gì, nếu không thì đã chẳng nói dối là thiên đế. Tần Quân cười nói, Chấm làm việc không cần lý do. Tần Quân thầm nghĩ, tại sao chư bát giới còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ tên này ngủ nướng sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Chó không đổi được tật ăn phân, heo không bỏ được cái tính lười. Hai người vẫn chậm rãi đi tới, không lâu sau Quy Hải và sư tỷ của mình đuổi theo. Quy Hải sốt ruột kêu lên, thiên đế đừng đi nhanh như vậy. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh vẻ mặt chất vấn đánh giá Tần Quân, nàng không tin chuyện thiên đế vớ vẩn gì đó. Tần Quân phớt lờ bọn họ, Trung Quỳ càng không có hứng thú trò chuyện gì, hai người đi tiếp. Quy Hải chạy vội đến bên cạnh Tần Quân khiêm tốn hỏi, người định đi đâu, có cần ta hỗ trợ không? Tần Quân liếc Quy Hải khinh thường nói, người có thể hỗ trợ cái gì, muốn Chấm bảo vệ các ngươi thì đúng hơn. Thiếu nữ gai mắt thái độ của Tần Quân, ra tiếng trách mắng, hắn mà là thiên đế cái gì, đừng cung duy hắn. Quy Hải lườm thiếu nữ, thật đúng là ngu muội. Quy Hải không tin Tần Quân là thiên đế, nhưng hắn cứu mạng hai người thì rõ ràng thực lực không tầm thường. Gã thuận thế muốn làm thân, nhưng lại bị sư tỷ không có mắt vạch trần, làm cho không khí trở nên lúng túng. Tần Quân mở miệng hỏi, người có biết đi đường nào đến thành trì không? Trung Quỳ thì không dành về đường ở Đông Viêm Vực, bọn họ cứ đi lung tung như con ruồi mất đầu. Quy Hải hưng phấn gật đầu ngay. Ta biết, tòa thành gần nhất là Man Liễu Thành, bên trong có địa điểm truyền tống, muốn đi đâu cũng được. Thiếu nữ môi mấp máy cuối cùng không nói gì. Dù sao Tần Quân cũng cứu họ, nàng có cay nghiệt thế nào cũng không thể trực tiếp trở mặt. Đối phương có thể cứu bọn họ thì việc giết họ không phải là khó. Tần Quân gật đầu trong lòng thầm khen Quy Hải. Vậy thì tốt, các người dẫn đường. Tiểu tử này rất biết cách làm người, đoán ra ngay là Tần Quân muốn nhờ truyền tống môn. So với việc lặn lội đường xa thì truyền tống môn tiện lợi hơn rất nhiều. Quy Hải mừng rỡ cúi đầu khom lưng đi ở phía trước. Thiếu nữ cau mày, bình thường tiểu sư đệ rất thanh cao, nhưng sao ở trước mặt Tần Quân lại trông hèn mọn như thế? Thiếu nữ không biết rằng thái độ của Quy Hải phải tùy người. Gã coi rẻ sư huynh đệ đồng môn, nhưng đối với cường giả thực sự thì rất tôn kính. Từ nhỏ gặp nhiều chuyện khiến Quy Hải hiểu rằng thế giới này cường giả là vua, thiên tài chỉ là xưng hô dễ nghe hơn, sự nhỏ yếu mà thôi. Một đường bình yên, rất nhanh bốn người đi ra khỏi rừng cây. Tần Quân rảnh rỗi sinh nung nổi thầm nhủ, dùng cơ hội tùy cơ rút thăm trúng thưởng đi. Trừ cơ hội rút thăm trúng thưởng ra, Tần Quân còn một lần cơ hội truyền thừa kỹ năng, một lần vào phó bản thần ma. Tiếng gợi ý của hệ thống liền vang lên, đinh, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Tần Quân bắt đầu tính toán kế hoạch tấn công thần điện. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tần Quân tự nhận mình là quân tử, nhưng hắn lại không muốn chờ 10 năm. Quy Hải liền bắt chuyện, tiền bối, không biết các người tại sao lại đến vô tận địa vực. Tần Quân nhướng mày hỏi lại, cố ý đánh trống lảng, vô tận địa vực. Quy Hải bị Tần Quân gài bẫy, bất giác giới thiệu về vô tận địa vực. Vô tận địa vực là sơn mạch lớn nhất của Đông Viêm Vực, xuyên qua nguyên cả đại lục, chúng ta hiện tại mới ở vòng ngoài thôi. Nghe nói sâu bên trong vô tận địa vực ẩn giấu nhiều đại năng của yêu tộc khủng bố, không ai có thể thực sự đi hết vô tận địa vực. Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ. Đông Viêm Vực to hơn Nam Vực, lại có sơn mạch xuyên qua cả Đông Viêm Vực, thực sự là quỷ phủ thần công. Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều đến Đông Viêm Vực, bởi vì hắn không muốn ở lại đây lâu. Quy Hải cẩn thận dò hỏi, tiền bối chắc không phải là người của Đông Viêm Vực chứ? Quy Hải cho rằng người đến từ vực khác thì chắc là rất mạnh, không thể làm sao có tư cách tiến vào Đông Viêm Vực và cũng không có thực lực để vào. Tần Quân gật đầu, Quy Hải không tiếp tục đào sâu nữa, gã đổi đề tài. Tiền bối có biết Quan Thiên Đại Hội không? Đông Phương Cực, thiên tài đệ nhất của Đông Viêm Vực chúng ta đã chết ở trong đó, làm nguyên cả Đông Viêm Vực rúng động. Nhắc đến đề tài này, sư tỷ của Quy Hải cũng lộ vẻ thổn thức. Đông Phương Cực là nhân vật truyền kỳ ở vực, mọi người cho rằng gã sẽ oai phong một cõi trong Quan Thiên Đại Hội, không ngờ lại chết ở trong đó làm cho mọi người khó tin. Tân Quân nhướng mày hỏi, có nghe rồi, sao nữa? Người giết Đông Phương Cực đang ở trước mặt ngươi đây, nếu ngươi biết thì có sợ đến ướt cả quần hay không? Quy Hải nói tiếp, chuyện này làm cho Đông Phương vực chủ nổi giận, tuyên bố muốn tiêu diệt Nam vực. Quy Hải tạm dừng, sau đó cười nói, người giết Đông Phương Cực tên là Tần Thánh Đế, đến từ Nam vực. Thật là kỳ lạ là ở cái giải đất cằn cỗi Nam vực mà lại sinh ra được yêu nghiệt như thế. Giờ Tần Thánh Đế đã nổi tiếng khắp nơi trong mấy chục vực rồi. Ồ, chấm đã nổi tiếng à? Tần Quân mỉm cười đầy bí hiểm. Trung Quỳ lắc đầu bật cười, nếu khiến Quy Hải biết Tần Quân chính là Tần Thánh Đế thì không biết hắn còn dám bắt chuyện nữa không. Quy Hải hâm mộ ước ao nói, có thể đánh chết Đông Phương Cực thì sau này miễn Tần Thánh Đế còn sống chắc chắn sẽ là cự phách của một phương thiên địa. Trong người Quy Hải chảy xuôi dòng máu theo đuổi con đường cường giả, cho nên gã luôn bất mãn môi trường quanh mình, gã muốn nhảy ra ngoài. Gặp Tần Quân khiến cho Quy Hải cảm giác như cơ hội của mình đã đến. Tần Quân mở miệng hỏi, Đông Phương vực chủ đã hành động chưa? Đông Viêm vực rất mạnh. Lúc ở trong Quan Thiên Giới, Tần Quân nghe nói, vực chủ của Đông Viêm vực từng chống đối với thần điện. Lần đầu tiên vực chủ phái con cái của mình tham gia Quan Thiên Giới không ngờ lại bị giết, rất là bẽ mặt, chắc chắn là Đông Phương vực chủ sẽ điên tiết. Quy Hải sờ cầm suy luận, không rõ nữa, nhưng thiên tài tham gia Quan Thiên Đại Hội đa số đều chưa quay về từ thần điện, chắc Đông Phương vực chủ sẽ không có rời khỏi Đông Viêm vực đâu. Quy Hải thầm khó hiểu là tại sao Tần Quân lại chú ý tới Đông Phương vực chủ nhiều như vậy, nếu địa vị cách biệt quá lớn thì hắn sẽ không chú ý nhiều, hay là... Nghĩ đến đây Quy Hải càng thêm hưng phấn, dường như gã đã ôm được một bắp đùi to. Bỗng có một đám tu sĩ từ chân trời bay đến, họ mặc áo đỏ, bốn người nâng một cây kiệu vàng rất bắt mắt trên không trung. Tần Quân nheo mắt lại vì đám tu sĩ áo đỏ này đều có tu vi địa tiên cảnh. Hắn lại không nhìn thấu người ngồi trong kiệu. Quy Hải giật mình kêu lên. Nguy rồi, là người của Hồng Y Đàn. Sư tỷ của gã cũng sợ run cầm cập. Hồng Y Đàn. Tần Quân cười híp mắt hỏi, giới thiệu cho trẫm nghe. Quy Hải vốn muốn chạy trốn nhưng thấy Tần Quân trung quỳ hết sức nhàn nhã thì gã bình tĩnh lại. Hắn nhanh nhẩu giới thiệu. Hồng Y Đàn là sứ lực số 1 số 2 của nguyên cả Thương Bi Châu. Nghe nói tông chủ có quan hệ với Đông Phương Vương Tộc. Đông Phương Vương Tộc chắc là gia tộc của Đông Phương Cực rồi. Tần Quân suy tư. Nói vậy là Hồng Y Đàn này chỉ thuộc hạng 3 trong Đông Viêm Vực thôi. Không cần để bụng. Dù vực chủ có đến hắn cũng chả sợ nữa là. Nghĩ xong Tần Quân tiếp tục đi tới. Quy Hải và thiếu nữ thì sợ teo cả tim. Thiếu nữ kéo Quy Hải lại căng thẳng nói. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Vì Hồng Y Đàn theo dõi không phải là chuyện tốt. Ở trong mắt của nàng thì Hồng Y Đàn là con quái vật khổng lồ. Quy Hải cắn răng hất tay thiếu nữ ra, đi theo sau Tần Quân. Quy Hải đây là đang đánh cược. Cược Tần Quân là một cao thủ tuyệt thế, không thì sao hắn có thể bình tĩnh thản nhiên như vậy, hoặc là rất mạnh, hoặc là rất ngốc. Thiếu nữ thấy vậy đành cứng cổ đi theo, vì nàng bị thương, nếu như lẻ loi một mình chắc chắn là sống không nổi. Bốn người đi dọc theo sườn núi mà xuống, đám tu sĩ Hồng Y Đàn bay tới gần bọn họ, hai bên giống như không thấy đối phương, rất nhanh lướt qua nhau. Quy Hải và thiếu nữ cùng thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất là người Hồng Y Đàn đáp xuống gây sự với họ. Hồng Y Đàn là thế lực ma đạo, chuyên làm nhiều chuyện độc ác thiếu đạo đức, khiến cho Thương Bi Châu nghe danh sợ vỡ mật. Chợt một giọng nam tràn đầy tử tính vang lên. Chờ chút. Tu sĩ Hồng Y Đàn nghe lời ngừng lại không chút do dự. Hiện tại, hiển nhiên bọn họ đã trải qua huấn luyện. Tần Quân cũng nghe được nhưng hắn lười để ý tiếp tục đi. Quy Hải và sư tỷ của y thì tim đập chân run, xong đời rồi. Người bí ẩn ngồi trong kiệu vàng hừ lạnh một tiếng, bắt bọn họ lại cho ta. Dứt lời có hai tu sĩ áo đỏ lao tới hướng bốn người Tần Quân. Tu sĩ áo đỏ có tu vi địa tiên cảnh, ở trong ranh giới của vô tận địa vực này, bọn họ không sợ gì hết. Tần Quân chỉ có tu vi địa tiên cảnh tam trọng, bọn họ không có nhìn thấu tu vi của trung quỷ. Hai người Quy Hải là trúc cơ cảnh hoàn toàn bị bỏ qua. Chỉ phải hai người ra tay là đủ chế ngự bốn người Tần Quân. Hai tu sĩ áo đỏ tốc độ siêu nhanh, Quy Hải và sư tỷ sợ hãi vội tránh qua một bên. Mắt thấy hai tu sĩ áo đỏ sắp đụng vào Tần Quân, hắn không thèm quay đầu lại, nhưng Quy Hải lại nóng nảy. Uầm, một tiếng rồng ngâm vang dội, ánh sáng vàng lóe lên, long khí phát ra từ người Tần Quân, sau đó là thế không thể đỡ đánh vào hai tu sĩ áo đỏ, làm hai người hộc máu bay ngược ra. Yên tĩnh, hai người Quy Hải tròn xoe mắt, tu sĩ áo đỏ lơ lửng trên không trung bị rung động, nhìn rồng vàng bốn móng quấn quanh người Tần Quân, bọn họ cảm nhận khí thế phát ra từ người hắn, coi rẻ, bá đạo, như kiểu quân lâm thiên hạ. Tần Quân khẽ hử lạnh, không biết tự lượng sức mình. Dù là Đông Phương Cực thiên tiên cảnh còn bị Tần Quân dễ dàng giết chết, càng đừng nói cái đám địa tiên cảnh tôm tép này. Các yêu nghiệt trong Quan Thiên Đại Hội thì có ai mà không có tu vi địa tiên cảnh cơ chứ? Cho bọn họ ra oai phủ đầu xong, Tần Quân và Trung Quỷ lại đi tiếp. Trung Quỷ lắc đầu cười nói, bệ hạ làm như vậy e rằng bọn họ càng không bỏ qua. Người ngồi trong kiệu có tu vi đến chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh, Tần Quân nhướng mày, hèn gì có một đám tu sĩ áo đỏ địa tiên cảnh làm thị tòng. Quy Hải và thiếu nữ nghe vậy sợ ướt cả quần. Cường giả chân tiên cảnh, cường giả như vậy thì họ chỉ nghe trong truyền thuyết. Làm Quy Hải và sư tỷ của y rung động nhất là chân tiên cảnh ở trong miệng hai người Tần Quân có vẻ như không đáng một đồng. Quy Hải siêu cấp hưng phấn, hên quá là hên, không lẽ đây là cơ duyên trời ban. Thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều như Quy Hải, nàng ngây ngốc nhìn Tần Quân, đặc biệt là rồng vàng bốn móng sống động như thật, con rồng gầm gừ trông rất là bá đạo, oai phong hùng vĩ. Một nam nhân bước ra từ trong kiệu vàng, mặc áo đỏ tơ vàng, đầu đội trường kim quan, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, mắt thì tràn đầy tơ máu, trông gã rất âm lãnh làm người ta sợn tóc gáy. Nam nhân đó trầm giọng quát, đứng lại, dám làm bị thương thị vệ của ta, người không muốn sống nữa sao? Quy Hải hết hồn nhìn sang sợ xím tí xỉu. Gã thì thào, sao lại là hắn, huyết quân của Hồng Y Đàn, là nhị đàn chủ. Huyết quân của Hồng Y Đàn, cái tên này nổi tiếng lừng lẫy ở Thương Bi Châu, nghe nói từng đồ thành diệt tộc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tần Quân chợt ngừng bước, xoay người giễu cợt nhìn huyết quân cười hỏi, người không cho chậm sống ư? Hoa văn tử diễm ở trên trán hồn của Tần Quân như sống lại, nó hơi mấp máy, con mắt màu tím của hắn lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo. Tần Quân hay là huyết quân thì đều có bề ngoài khiến người ta khó quên. Khác nhau là Tần Quân thì tấn tú như thần, còn huyết quân thì tà ác như ma. Trung Quỳ híp mắt nhìn huyết quân, tu vi của Tần Quân tất nhiên là đánh không thắng được huyết quân, cho nên cần gã phải ra tay. Trung Quỳ làm quỷ thần thì có thể nhìn thấu tội nghiệp trên người huyết quân. Nếu như người này chết xuống âm phủ sẽ rất khó siêu độ, phải xuống địa ngục để trả nợ. Âm phủ không đơn giản là nơi thu hồn mà còn là chốn thẩm phán vạn linh. Có lẽ người lương thiện bị chèn ép nhưng sau khi chết sẽ nhận đãi ngộ tốt hơn kẻ ác, tiếp sau đầu thai sẽ ưu việt hơn người thường. Huyết quân phất tay ra lệnh, giết hắn. Huyết quân nhìn thấu Tần Quân chỉ có tu vi địa tiên cảnh, gã không cần tự mình ra tay, để cho thuộc hạ đánh hội đồng là dễ dàng tiêu diệt. Huyết quân vừa dứt lời thì có 32 tu sĩ áo đỏ ở đâu ra xông hướng bốn người Tần Quân, khí thế của địa tiên cảnh bộc phát ra, làm hai người Quy Hải cảm giác như trời sập. Thiếu nữ sợ hãi hét lên chói tai rồi bỏ chạy. Quy Hải thì cắn răng đứng yên tại chỗ, cùng lắm là chết thôi. Gã đánh cược hai người Tần Quân là tuyệt thế cao thủ. Trung Quỳ bỗng xuất hiện trước mặt Quy Hải, thân hình vạm vỡ như ngọn núi, khiến Quy Hải cảm giác là trời có sập xuống cũng không sợ. Đối diện với 32 tu sĩ địa tiên cảnh, sắc mặt Trung Quỳ không biểu tình, há mồm quát, chết. Thần thông hoàng tuyển nộ hống, một tiếng giống làm đám người Tần Quân ù cả tai, càng đừng nói 32 tu sĩ đối diện với Trung Quỳ bị chấn thành tro bụi. Huyết quân ở gần đó cũng bị chấn cho mặt nứt ra, máu tươi ồ ạc, gã hét thảm che mặt té vào trong kiệu. Khủng bố như vậy, Quy Hải há hốc mồm mà nhìn cả người ngây ra như phỗng, Tần Quân thì nuốt nước miếng, mẹ nó, hung tàn quá vậy. Không uổng tu vi thái ất tán tiên cảnh trung kỳ, đối diện với địa tiên cảnh nhẹ nhàng như dẫm chết một con kiến. Trung Quỳ vung ống tay áo nhếch mép cười nhạt, hừ, đối diện với đám tôm tép này Trung Quỳ không cần phải rút kiếm. Cùng lúc đó huyết quân trong kiệu vàng một tay bụng mặt tay kia lấy ra quyển trục từ chữ vật giới chỉ lạnh lùng nói, đáng ghét, ta phải giết các ngươi. Huyết quân xé rách quyển trục, trong phút chốc ma khí như sương khói khuếch tán tràn ngập cả không gian trong kiệu vàng. Một giọng nói âm trầm cất lên, không ngờ người lại nỡ thả ta ra ngoài, chật chật. Ma khí nhanh chóng dâng lên tụ thành một khuôn mặt người đáng sợ. Huyết quân bụng mặt lạnh giọng nói, giết hết đám người bên ngoài, ngày sau ta hiến tế 10.000 người cho ngươi. Mở miệng là chết 10.000 người là đủ biết huyết quân này hung ác cỡ nào. Cái mặt cười bằng ma khí kia cười nham hiểm, ít nhất 10.000 người. Không thì ta sẽ không ra tay đâu. Ngữ điệu âm trầm làm cho ngực của huyết quân phập phồng, cuối cùng gã thỏa hiệp rít qua kẽ răng, được. 10.000 người chứ không phải 10.000 con súc vật. Nó sẽ dấy lên từng hồi gió tanh mưa máu ở trong Thương Bi Châu. Huyết quân vừa dứt lời thì cái mặt người ma khí chui ra khỏi kiệu vàng. Cùng lúc đó đám người Tần Quân đang đợi huyết quân đi ra, Quy Hải thì siêu kích động. Lúc trước huyết quân ở trong lòng gã là mạnh như một vị thần, vĩnh viễn không thể chạm tới. Bây giờ huyết quân lại bị xem như con mồi, cảm giác này khiến cho máu huyết của gã sôi trào. Sư tỷ thì cúi đầu đứng ở phía sau vô cùng xấu hổ, vừa rồi nàng co giò bỏ trốn nhanh nhất, vì mạng sống nàng cuối cùng cũng mặt dày trở về. Tần Quân lờ đi như không thấy nàng, Trung Quỳ kinh kêu, có đồ vật đi ra. Tần Quân Quy Hải quay người lại nhìn thì thấy từng lũ ma khí tràn ra từ cỗ kiệu vàng. Ma khí này nhanh chóng ngưng tụ thành một khuôn mặt người, rồi cười âm hiểm lướt đến gần nhóm người bọn họ. Hai người Quy Hải giận cả tóc gáy mà nhìn, còn Tần Quân thì cau mày, đây là thứ quỷ gì vậy? Trung Quỳ cau mày lẩm bẩm, à, không ngờ lại là một ma hồn, sát khí ngưng thực như vậy thì chắc đã tạo ra rất nhiều sát nghiệt. Tần Quân nghe xong nhếch miệng cười giễu cợt, cái gọi là ma hồn đơn giản chính là quỷ hồn thôi. Mà Trung Quỳ làm nghề gì chứ? Hắn là chuyên gia bắt quỷ. Con ma này đúng là đụng trúng ổ kiến lửa, xui cho nó rồi. Mặt người bằng ma khí lạnh lùng cười, khục khục. Các người rất xui xẻo. Mặt người ma khí thò ra một bàn tay ma chộp tới đám người Tần Quân, khí thế khủng bố như sóng thần ập đến. Quy Hải và thiếu nữ sợ hãi quỳ xuống run lẩy bẩy. Khí thế của ma hồn này hơn xa chân tiên cảnh, tu sĩ trúc cơ cảnh không thể chịu nổi. Cũng không phải hai người này quá yếu đuối mà vì bọn họ bất lực thôi. Đối diện với ma hồn tập kích, Trung Quỷ vung tay áo lên. Hấp quy thần tụ, mắt của Tần Quân sáng rực, hắn nhớ kỹ thần thông riêng biệt của Trung Quỷ, chỉ nhìn động tác là đoán ra ngay. Một lực hút kinh khủng tuôn ra từ trong ống tay áo, Trung Quỷ điên cuồng lôi kéo ma hồn. Ma hồn giật mình kêu lên, đây là cái gì, làm sao có thể? Ma hồn điên cuồng vùng vẫy nhưng không thể khống chế được mình bay vào trong tay áo của Trung Quỷ. Tiếng hét của ma hồn làm huyết quân giật mình lăn ra từ trong cỗ kiệu, gã bụm mặt xuyên qua kẽ hở của ngón tay trông thấy cảnh đó mà sợ hãi đái cả ra quần. Ma hồn cũng đánh không lại ư, huyết quân vội vàng bay lên chạy trốn, Trung Quỷ hừ lạnh một tiếng, ma hồn bị hút vào ống tay áo chỉ còn tiếng nói văng vẳng. Ta muốn nguyền rủa các ngươi chết không được tử tế. Giữa ban ngày mà giọng của ma hồn nghe rất kinh dị khiến người ta nghe được mà da đầu tê dại, Tần Quân lại chỉ vào bóng lưng của huyết quân, đừng có tha cho hắn. tên này phái ra thứ âm độc như vậy thì không thể cho sống. Trung Quỳ gật đầu tay phải điểm vào hư không, một chùm sáng xé rách không khí bắn hướng Huyết Quân, đã bay xa cả ngàn thước. Phập một tiếng, chùm sáng này xuyên thủng gáy của Huyết Quân rồi chui ra từ giữa trán, cơ mặt gã cứng lại, đến chết gã cũng không rõ mình đã chọc vào ai. Nơi này chỉ là ranh giới của vô tận địa vực, nhưng tại sao gã lại gặp phải cường giả khủng bố đến như vậy? Huyết Quân ôm nỗi thắc mắc đó mà ý thức rơi vào bóng tối vĩnh viễn. Tần Quân khịt mũi khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Cường giả Thái Ất tán tiên cảnh còn chết vì hắn, bây giờ dù là cường giả Thái Ất kim tiên cảnh bình thường cũng không lọt vào mắt hắn nữa rồi. Quy Hải và thiếu nữ há hốc mồm sững sờ thật lâu. Tần Quân cười với Quy Hải kêu hắn dẫn đường đi tiếp. Quy Hải giật mình tỉnh lại, vội vàng lon ton dẫn đường, thái độ càng thêm khiêm tốn. Tư Tỷ rốt cuộc đã hiểu tại sao Quy Hải có thái độ hèn mọn như vậy. Nhìn kỹ khuôn mặt điển trai gần như hoàn mỹ của Tần Quân, trong lòng Sư Tỷ dâng lên dã tâm, nhưng chuyện vừa rồi khiến nàng không tiện thực hiện ngay. Dọc đường đi, Quy Hải ân cần nhiều hơn, thiếu nữ thường mỉm cười với Tần Quân, không còn gay gắt nữa. Một đường bình yên, sau đó bọn họ không gặp phải kẻ địch như Hồng Y Đàn nữa, có gặp tu sĩ thì cũng chỉ lướt qua nhau chứ không bắt chuyện. Chớp mắt hai ngày trôi qua, dọc đường Tần Quân không gặp được Dương Tiễn và Kim Thiền Tử, cũng không thấy Chư Bát Giới đến Quy Thuận, làm chán cực kỳ khó chịu. Tần Quân thầm hỏi, Chư Bát Giới rốt cuộc có đến hay không vậy? Trong giọng nói của hệ thống chất chứa sự bất đắc dĩ, có lẽ đang ngủ rồi. Hệ thống bóp méo một phần ký ức của thần ma nhưng không thể thay đổi tính cách của bọn họ. Tần Quân càng giận hơn, không ngờ suy đoán lúc trước của mình lại thành sự thật. Hắn tức giận nói, Trẫm phong phục, ngươi phải bồi thường cho trẫm. Nếu không có Trung Quỳ, Chư Bát Giới lại không xuất hiện thì khi gặp phải Huyết Quân, chắc chắn hắn đã là xác chết rồi. Hệ thống bất đắc dĩ nói, được rồi, thưởng cho ký chủ một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân trợn trừng mắt thầm nghĩ, thứ này còn cần thưởng sao, không phải tùy thời đều có thể sử dụng ư? Hệ thống khinh thường nói, ký chủ, mặt xấu mà lại biết nằm mơ quá vậy, cơ hội thần ma đỉnh cao chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ để kích phát thôi. Tần Quân trên trán nổi gân xanh, thế nhưng có được cơ hội thần ma đỉnh cao một lần cũng đủ khiến hắn nguôi giận. Lúc này đoàn người đi đến đỉnh núi, từ nơi này nhìn về phía trước mơ hồ thấy một tòa thành trì, tường thành cao gần trăm thước, dưới ánh nắng tạo cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Các binh sĩ canh giữ trên tường thành, cổng thành mở rộng, người đến kẻ đi, thương đội xe ngựa nối liền không dứt. Trên cửa thành có khắc ba chữ to rồng bay phượng múa, Man Liễu Thành. Quy Hải cười nói, đằng trước chính là Man Liễu Thành rồi. Quy Hải thầm tính toán có cách nào làm thân với Tần Quân, dù không thể ngăn hắn đi nhưng ít nhất cũng khiến hắn ban ơn một chút gì mới được. Tần Quân mặt không biểu tình gật đầu, trận đạo bí tự vận chuyển khả năng biết rõ suy nghĩ trong lòng Quy Hải, bao gồm cả thiếu nữ kia nữa. Mụ đàn bà này không ngờ lại muốn ngủ với hắn. Tần Quân sờ lên mặt mình, má nó, đẹp trai quá cũng là một cái tội. Xem bộ dạng của nàng tiện như thế không chừng đã bị vạn người cưỡi lên. Tần Quân là người thích sạch sẽ, sẽ không có hứng thú đụng vào nàng. Xét cho cùng là vì nhan sắc của nàng không đủ làm hắn xúc động. Ở chung lâu với bọn Đắc Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết, Tiểu Ly, làm tiêu chuẩn thẩm mỹ của Tần Quân cũng tăng cao rất nhiều. Hắn bỗng cảm giác lồng ngực nóng rực, vội móc ra một cái ngọc trụy màu trắng, sợi dây tơ vàng quấn quanh ngọc trụy treo trên cổ hắn. Ngọc trụy màu trắng nhanh chóng bị nhiễm đỏ. Tần Quân cau mày thẩm nghĩ, không lẽ xung quanh có thiên tài địa bảo sao? Ngọc trụy này chính là linh bảo cảm ngọc mà hai ngày trước rút thăm trúng thưởng có được, là một tiên thiên pháp bảo có thể cảm ứng được thiên tài địa bảo ẩn giấu trong phạm vi 3.000 thước. Hễ linh bảo cảm ngọc cảm ứng được, nó sẽ nóng lên. Tần Quân quét mắt nhìn quanh, vùng rừng núi chập trùng, rừng cây ở trước mắt tuy không có rậm rạp nhưng liên miên không biết dài bao nhiêu, không thấy điểm cuối. Tần Quân vừa tò mò nơi này lại ẩn giấu loại thiên tài địa bảo nào, vừa đi cùng ba người Quy Hải. Hắn chỉ tò mò thiên tài địa bảo, chứ không bắt buộc phải có. Lấy nguồn tài lực bây giờ của hắn thì có thể tùy tiện mua được. Bất diệt thánh thể của hắn đã rơi vào bình cảnh. Nếu chỉ dựa vào thiên tài địa bảo thì cũng vô dụng. Hơn nữa phẩm cấp của thiên tài địa bảo, càng gần thành trì thì chắc là cũng chỉ bình thường thôi. Hoặc là nó ẩn giấu trong cơ thể người nào đó. Sau khi tiến vào rừng cây thì Tần Quân thấy nhiều tu sĩ qua lại. Có người bày quán ngay ở chỗ đất trống trong rừng cây. Tại sao lại không bày thành quầy hàng chứ? Hay là không vào thành mà bán? Tần Quân hiểu lý do, một là vì nơi này tiện lợi, hay là không phải nộp phí linh thạch. Đương nhiên, ngoài thành thì tính an toàn sẽ bị giảm thấp, dễ dàng bị cướp bóc. Tần Quân đã hiểu tại sao là linh bảo cảm ngọc nóng rực ra, thì ra là vì những cái quầy hàng nhỏ này. Quy Hải khẽ nói, mấy thứ đó tốt nhất là đừng mua, đa số là đồ ăn cướp, nếu bị chủ nhân cũ thấy được sẽ rất rắc rối. Quy Hải thấy Tần Quân hào hứng nhìn quanh cho nên tốt bụng nhắc nhở, nhưng mới nói xong gã liền hối hận. Tần Quân mà sợ rắc rối sao? Chắc chắn là không. Cường giả khủng bố xếp 10 hàng đầu trong Thương Bi Châu như Huyết Quân còn bị Trung Quỳ giật gọn. Quy Hải không nghĩ ra ai có thể ngăn cản được Tần Quân, có lẽ chỉ có vực chủ mới làm được thôi. Tần Quân gật đầu rồi bốn người đến cửa thành nộp phí linh thạch, sau đó vào thành. Tần Quân phất thầy nói, được rồi, từ biệt tại đây. Nói xong Tần Quân và Trung Quỳ đi hướng con đường khác. Quy Hải tròn xoa mắt, cứ vậy mà rời đi thôi sao? Quy Hải ngập ngừng muốn nói, nhưng nhìn bóng lưng dứt khoát của Tần Quân, hắn lại không biết nên nói cái gì. Thiếu nữ liền thúc giục, tiểu sư đệ, sao còn đứng ngây ra đó, đuổi theo đi. Tần Quân trẻ tuổi có khí thế như vậy, hoàn toàn hợp tiêu chuẩn làm bạn lữ tu tiên mà nàng tha thiết ước mơ, nàng không muốn bỏ lỡ. Nhưng kêu nàng một mình đi tìm Tần Quân thì nàng cũng chưa bạo dạn đến thế. Quy Hải nghe dục liền cắn răng đuổi theo. Quy Hải đến bên cạnh Tần Quân nói, tiền bối, ta đưa hai vị đến chỗ truyền tống cho. Tần Quân bí hiểm liếc Quy Hải một cái rồi lật gật đầu. Tần Quân thông cảm là Quy Hải cố chấp, cũng không quá bài xích, ít ra thì gã không nói thẳng điều mình khao khát. Đổi lại hắn là Quy Hải, khi gặp phải cường giả khó có thể tưởng tượng thì rồi cũng sẽ tìm cách bắt chuyện thôi. Tần Quân tùy ý cho Quy Hải chút tạo hóa là có thể thay đổi cả cuộc đời của gã. Ai, chậm bất giác đã đứng ở vị trí cao vậy sao trời? Tần Quân thấy ở trên cao cô đơn lạnh lẽo mà thầm cảm thán, ánh mắt mơ hồ khiến người ta không thể nhìn thấu. Trung Quý lắc đầu cười cũng không ngăn cản. Sư tỷ của Quy Hải càng lúc càng ân cần bắt chuyện với Tần Quân, hỏi đủ thứ như cha hộ khẩu. Tần Quân chỉ gật đầu hoặc ậm ừ. Tần Quân khinh thường thầm nghĩ, chỉ bằng mà ngươi mà muốn ngủ với chẫm sau. Quy Hải không nói nữa, mặt đen như cục than, chỉ muốn kéo sư tỷ của mình đi, mất mặt chết mất. Làm nữ nhân sao có thể không biết dè dặt là gì vậy? Đi qua từng con phố thì khoảng một canh giờ sau bốn người đã đến được khu vực truyền tống. Chỗ này vốn là một quảng trường, các truyền tống môn xếp hàng hình thành những con đường. Trước mỗi truyền tống môn đứng vài tên lâu la tu sĩ. Ở bên cạnh thì đặt thẻ gỗ ghi địa điểm truyền tống, chật giống một trạm xe buýt ghê. Tần Quân cười tủm tỉm, chỗ này náo nhiệt hẳn là hắn có cảm giác như được trở về hoa hạ của kiếp trước. Chợt có một giọng nữ kêu lên, bệ hạ. Âm thanh rõ rệt chui vào tai Tần Quân, hắn theo bản năng quay quanh nhìn, người đến kẻ đi, lại nhìn ba người Quy Hải, dường như bọn họ không nghe thấy. Giọng nữ lại vang lên, bệ hạ cứu ta. Tần Quân nhìn hướng phát ra âm thanh, cách 20 thước một thiếu nữ tội nghiệp nhìn hắn, nàng mặc áo vải màu xám cũ nát, mặt bẩn tèm lem, khiến cho người ta ngạc nhiên là nàng ta có đôi tai mèo. Miêu nhân, Tần Quân cau cặp mày kiếm lại, tại sao chỗ này lại có miêu nhân? Hơn nữa nàng cầu cứu hắn, không lẽ là tộc nhân của Vọng Tuyết? Nghĩ đến Vọng Tuyết làm sắc mặt của Tần Quân kỳ quái, trước khi tham gia Quan Thiên Đại Hội dường như Vọng Tuyết đã bị phụ thân Vọng Diễm đưa đi một chỗ nào đó tu luyện. Không lẽ... Nghĩ tới đây Tần Quân đi hướng nữ miêu nhân kia, một thiếu nữ áo xanh đứng bên cạnh thiếu nữ miêu nhân, nàng ta giơ cây roi dài lớn tiếng răn dạy người hầu sau lưng mình. Hai tay thiếu nữ áo xanh chống nạnh, khuôn mặt tinh xảo kiêu kỳ giận dữ nói, cái đám phế vật các ngươi, ta nói rồi, ta muốn ra ngoài chơi mấy tháng, các ngươi đừng đi theo ta. Bên hông thiếu nữ áo xanh cột một sợi dây đỏ, đầu kia thì chồng vào chân phải của thiếu nữ miêu nhân. Một đạo nhân cười khổ nói, tiểu thư, xin đừng khiến chúng ta khó xử. Những người khác gật đầu, giải thích là mình bị lão gia sai khiến này nọ. Thiếu nữ áo xanh giơ roi cao, giọng mắng, ta mặc kệ, các ngươi ai dám cản ta thì đừng trách tiểu thư không khách khí. Bọn họ tranh chấp khiến nhiều tu sĩ xung quanh bàn tán, đa số người ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn thiếu nữ áo xanh. Thấy Tần Quân đi hướng nàng, trong lòng Quy Hải dâng lên cảm giác không ổn nhưng không dám ngăn cản. Rất nhanh Tần Quân đến sau lưng thiếu nữ áo xanh, chỉ vào thiếu nữ miêu nhân, hắn hỏi, nàng ta từ đâu đến? Thiếu nữ áo xanh theo bản năng xoay người nhìn, ánh mắt giao nhau với đôi mắt tím sâu thẳm của Tần Quân, làm cho nàng ngẩn ngơ. Thiếu nữ miêu nhân vội ôm chân của Tần Quân kích động nức nở, bệ hạ, xin hãy mau cứu ta, cứu giúp thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng, Tần Quân nheo mắt, cả người phát ra sát khí. Vọng Tuyết có thân phận thiếu tộc trưởng trong miêu nhân tộc. Tưởng tượng thiếu nữ tóc bạc như tuyết, nụ cười ngây thơ kia bị nguy hiểm là Tần Quân không kiềm được sát ý. Thiếu nữ áo xanh bị sát khí hủ sợ vội thụt lùi, các thị tòng chắn trước mặt nàng. Này, người muốn làm gì? Tần Quân rút kiếm cắt đứt sợi dây đỏ trói buộc thiếu nữ miêu nhân, làm thiếu nữ áo xanh há hốc mồm mà nhìn. Thiếu nữ áo xanh lẩm bẩm vẻ mặt không tin nổi. Đó là kiếm gì mà có thể chặt đứt cả liễu mạnh thằng của gia tộc chúng ta? Quy Hải nhức đầu xoa chán, vì sao Tần Quân lại chọc vào tiểu thư điêu ngoa này? Tần Quân nâng thiếu nữ của miêu nhân dậy trầm giọng hỏi, Vọng Tuyết đang ở đâu? Thiếu nữ miêu nhân khóc lóc kể, Thiếu tộc trưởng bị thương, ta đi tìm thuốc cho thiếu tộc trưởng thì ai ngờ bị bắt. Tim của Tần Quân chìm xuống đáy cốc, hắn trầm giọng nói, nàng ở đâu, mau đưa chấm đi. Tần Quân từng hứa sau khi Quan Thiên Đại Hội kết thúc thì sẽ nạp Vọng Tuyết làm phi, sao có thể để nàng chết được. Trong lòng Tần Quân lại thầm khó hiểu là tại sao Vọng Tuyết có thể xuất hiện Đông Viêm Vực. Từ Nam Vực đến Đông Viêm Vực này thì với tu vi của họ phải mất mấy chục năm cũng chưa chắc đến được nơi. Chắc chắn là có điểm đáng ngờ. Theo như Miêu Nhân sốt ruột nói, tiêu tộc trưởng đang ở trong Vô Tận Địa Vực, chúng ta phải truyền tống đến Nam Côn Thành trước. Thiếu nữ áo xanh không kiểm được kêu lên, này, nàng ta là vật nuôi của bản tiểu thư, ngươi không thể mang đi. Tần Quân liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo tức giận, khinh thường hờ mũi, kéo thiếu nữ Miêu Nhân đi. Thiếu nữ áo xanh tức điên lên quát, ngăn hắn lại cho bản tiểu thư. Đám thị tòng nghe lệnh liền lao về phía Tần Quân. Trung Quỳ lắc người đến sau lưng Tần Quân, dậm chân một cái làm mặt đất vỡ ra. Lực lượng khủng bố hất cả tám thị tòng ngã chồng vó. Tám người có tu vi kim đan cảnh, thiếu nữ áo xanh giật mình tròn xoa con mắt. Các tu sĩ chung quanh thì hít vào một ngụm khí lạnh. Còn họ không kinh dị với thực lực của Trung Quỳ, mà giật mình vì hai người Tần Quân dám chống đối lại thiếu nữ áo xanh. Thật, điều ngoài tiểu thư đã gặp khúc xương cứng. Liễu gia là gia tộc thành chủ, thế lớn, trong Man Liễu Thành này ai dám chọc vào. Liễu Nhược Lai tuy rằng xinh đẹp nhưng rất đáo để, đanh đá. Ai? Ôi chào, bộ ngươi thích đại tiểu thư sao? Nói nhảm, chỉ nhìn khuôn mặt kia chẳng lẽ ngươi không thích? Các tu sĩ xì xào bàn tán, càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại. Liễu Nhược Lai khá là nổi tiếng trong Man Liễu Thành, mọi người rất tò mò là ai dám chọc vào đại tiểu thư điêu ngoa này. Liễu Nhược Lai tức giận la lớn, dậm chân làm cho bộ ngực như hòn núi cứ dập dềnh lên xuống không ngừng. Người đứng lại không được đi. Nàng dương nanh múa vuốt như một con cọp con. Tần Quân phất lờ Liễu Nhược Lai, hắn kéo thiếu nữ của Miêu Nhân đi hướng chuyển tống môn thông hướng Nam Côn Thành. Trung Quỳ theo sau, hai người Quy Hải liếc nhau cũng cắn răng đi cùng. Tuy làm vậy có lẽ sẽ đắc tội Liễu Nhược Lai, nhưng hai người không muốn bỏ qua cơ duyên lần này. Tần Quân ngừng lại, lấy một quyển trục ra khỏi chữ vật giới chỉ ném cho Quy Hải, trầm giọng nói, dừng ở đây đi, cố gắng tu luyện, sau này có duyên gặp lại. Quy Hải đón lấy quyển trục, gã cố nén mừng rỡ như điên, khom người nói, đa tạ tiền bối. Trong quyển trục này có ghi lại một bộ công pháp địa phẩm, tuy không lọt được vào pháp nhãn của Tần Quân nhưng đã là báu vật đối với tu sĩ trúc cơ. Sư tỷ của Quy Hải tròn xoe mắt, gã đã được lợi rồi, còn nàng thì sao? Thấy Tần Quân Trung Quỳ rời đi, Liễu Nhược Lai còn lật đật chạy theo, không được chạy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.